Quyển 1, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ngọc Lâm Vi Vi tận mắt trông thấy trên mặt bàn của Diệp Thiểu Hoa bày biện một đống phù chú. Chu sa dù sao bây giờ là thời đại xã hội chủ nghĩa, mà Diệp Thiểu Hoa. Lâm Vi Vi càng khẳng định, Diệp Thiểu Hoa này, cô ta bị điên thật rồi. Đúng rồi, Thiểu Hoa, mình vừa hỏi quản lý chỗ mình làm rồi. Anh ấy đồng ý cho cậu đến tiệm cà phê làm bán thời gian, là tiệm cà phê Dior mà mình đang làm. Nếu cậu đồng ý thì có thể đến tiệm làm việc cùng mình, tiền lương một tháng không thấp, tuyệt đối có thể chi trả học phí của cậu. Lâm Vi Vi nói liền một hơi, sau khi nói xong, cô ta đợi Diệp Thiều Hoa cảm ơn mình. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Không cần, tôi tạm thời không có ý muốn làm việc bán thời gian. Quên đi. Cậu bị đả kích quá rồi, vẫn nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Lâm Vi Vi nhìn cô một chút, sau đó liền rời đi, không ở lại đây một chút nào nữa. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa không níu kéo cô lại, Lâm Vi Vi vừa ra khỏi cửa, nhíu mày. Buổi tối, Diệp Thiều Hoa đi nhà xí, đèn phòng vệ sinh mờ nhạt. Thời điểm Diệp Thiều Hoa đang rửa tay, đột nhiên phát hiện đèn phòng vệ sinh không đúng lắm. Cô cúi đầu xuống, nước từ vòi chảy ra dần dần biến thành màu đỏ máu. Ngẩng đầu, trong gương là gương mặt của cô, gương mặt kia không có gì thay đổi, Diệp Thiểu Hoa chớp mắt, gương mặt trong gương kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, đôi mắt tối đen như mực nhìn cô chằm chằm. Diệp Thiểu Hoa chậm rãi lui về sau một bước, rốt cục phát hiện gương mặt trong gương, không phải cô. Cô lục lọi túi quần, lôi ra một tấm phù chỉ mình vừa vẽ xong. Trong sách nói, phù chỉ không phải nói vẽ là vẽ được, dù có là thiên sư vẽ bùa đi chăng nữa. 1000 tấm cũng chỉ thành công được mười mấy tấm. Diệp Thiều Hoa tựa hồ rất có thiên phú này, chỉ cần xem sách, sau đó nhắm mắt cũng có thể vẽ được. Vẽ thì vẽ được, nhưng có uy lực hay không thì không chắc. Từ nhỏ đến lớn, cô gặp không ít nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm đến từ một thứ không phải người. Gương mặt trong gương kia bắt đầu vặn vẹo, dần dần thay đổi thành một gương mặt trắng bệch không có ngũ quan, tựa như muốn từ trong gương lao ra ngoài. Thời điểm nhìn thấy Diệp Thiều Hoa vậy mà không sợ, gương mặt kia dừng lại một chút, chắc là ngạc nhiên vì sao cô không sợ đây mà. Diệp Thiều Hoa lùi về sau tầm nửa mét, nhìn thấy gương mặt không có ngũ quan trong gương kia khựng lại, cô trực tiếp lấy giơ tấm bùa lên, ném về phía nó. Nhìn thấy phù chỉ dần dần hóa thành tro, mà cái gương mặt kia kêu thảm một tiếng, vặn vẹo lui vào trong gương. Diệp Thiều Hoa mới bình tĩnh tiếp tục rửa xong tay, thở dài. Còn nhìn tấm gương một chút. Mày là thật xấu xí. Hệ thống vừa xem toàn bộ quá trình. Nó thấy rất rõ ràng. Sau khi Diệp Thiều Hoa nói xong câu đó, tấm gương kia vặn vẹo lay động một chút. Ngày thứ hai, Diệp Thiều Hoa mang theo 2 tấm phù chú, cầm theo giáo trình, sau đó đi đến trường. Thành phố S cách trường học cô không xa, nên cô bắt xe bus đến trường. Thân thể này không biết vì sao rất sợ lạnh, dù bây giờ mới chỉ tháng 6. Nhưng cô đi ra ngoài vẫn phải mặc quần dài. Trong cái thời tiết này, ngay cả những cô gái tiết chế một chút cũng sẽ diện áo tay ngắn hoặc váy suông. Người đi đường nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, họ cảm thấy cô gái này có chút kỳ quái. Môn đầu tiên là toán cao cấp, Diệp Thiều Hoa và Lâm Vi Vi học chuyên ngành. Vừa vào tiết, Lâm Vi Vi mới thở hồng hộc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vi Vi trong trường học nổi tiếng là học sinh ngoan. Giảng viên môn toán cao cấp nói cô ta một chút rồi cho cô ta vào. Thiểu Hoa, sao cậu không chờ mình đi học cùng chứ? Vừa tan học, Lâm Vi Vi đã trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thiểu Hoa. Mình đợi cậu rất lâu đấy, cậu ngay cả một câu cũng không nói. À mà, cậu đoán xem buổi sáng hôm nay mình đã nhìn thấy ai? Vốn cho là Diệp Thiểu Hoa sẽ an ủi cô ta, nhưng không ngờ đối phương lại lấy lý do làm bài tập, bảo cô ta đi. Lâm Vi Vi vẻ mặt không dám tin đi theo cô. Thiểu Hoa, lần đầu tiên mình bị cô chỉ trích vì cậu. Cậu không có gì muốn nói với mình ư? Nhìn thấy Diệp Thiểu Hoa lấy sách ra đọc, Lâm Vi Vi nhìn cô một chút, không nói gì nữa. Cô ta không biết tại sao Diệp Thiểu Hoa giống như một người khác, nhưng dù sao Diệp Thiểu Hoa chỉ có một người bạn thân duy nhất là cô ta. Mấy ngày sau không ai nói chuyện, nó sẽ quay lại cầu xin cô ta nói chuyện với nó thôi. Vi Vi, trên diễn đàn có người nói cậu đi nhờ xe Ninh thiếu gia. Tướng mạo của Lâm Vi Vi không thể so với Diệp Thiều Hoa, nhưng ở khoa kinh tế, cô ta cũng là một mỹ nữ, nhân duyên cũng tốt hơn Thiều Hoa nhiều, có người vẻ mặt hâm mộ nói. Lamborghini đó, đời này mình chỉ cần sờ vào xe của thiếu gia Ninh một chút thôi đã mãn nguyện rồi. Lâm Vi Vi mím môi nở nụ cười, Ninh học trưởng chỉ là thấy mình sắp đến muộn, lại là sinh viên cùng trường, mới bằng lòng cho mình đi nhờ thôi. Vừa nói, Vụt Thơ vừa nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa, trên mặt Diệp Thiều Hoa không có bất kỳ sự hâm mộ nào khác, biểu lộ này khiến Lâm Vi Vi khó chịu, giống như cô ta lấy tay đánh vào bông vậy đó. Ngay cả việc này, Diệp Thiều Hoa cũng đều không quan tâm. Đang ở thời điểm nghỉ giải lao, cậu bạn lớp trường đi đến, lãnh đạm nói với cô một câu. Cố vấn tìm cậu, cố vấn, Diệp Thiều Hoa gật đầu, suy nghĩ một chút, nghỉ giải lao có 20, cô đứng dậy. Đi đến lầu sát vách tìm cố vấn, chắc là kịp. Cố vấn này ở lầu 3 dãy bên, thời điểm Diệp Thiều Hoa vừa đi vào, vừa hay nhìn thấy ba cô gái từ văn phòng giáo viên phụ đạo đi ra. Ba nữ sinh này biết cô, chính là ba người bạn cùng phòng ký túc xá. Diệp Thiều Hoa phải không? Cố vấn đánh giá Diệp Thiều Hoa một chút, Thiều Hoa cũng học sắp xong năm nhất rồi, trong khi bạn cùng khoa đều đi tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ để vào hội học sinh. Hoặc là nịnh nọt cố vấn, nhưng Diệp Thiều Hoa thì khác, cô rất an phận. Tôi có nghe qua một số việc về em, vừa nãy, ba người bạn cùng phòng của em đến, nói muốn đổi phòng ký túc xá, mấy em ấy nói, em ở trong phòng, làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của mấy em ấy. Cố vấn nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, nói tiếp, nhưng mà cô cũng đã hỏi qua các bạn cùng khoa với em rồi, mọi người nói không muốn ở cùng phòng với em. Từ hôm nay trở đi, em có thể chuyển ra bên ngoài ở, cố vấn đối với mấy học sinh có bối cảnh cao trong khoa cũng biết rất rõ, lai lịch của Diệp Thiều Hoa lại phổ thông, cho nên cũng không lo lắng nhiều. Một người hai người thì cô còn có thể hiểu là mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi, nhưng đằng này, mọi người đều không muốn làm bạn cùng phòng của em, bạn học Diệp, em nên kiểm điểm bản thân mình một chút đi. Cách chương.